Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 190. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng soi vào trong đại điện, Bạch Mai chậm rãi đi vào, sau đó bất đắc dĩ. Trời ạ, những người này làm sao vậy? Ngày hôm qua phát điên ư? Bọn họ nằm ngổn ngang ngủ như chết, tiếng ngáy ầm ầm, hơn nữa còn chồng lên nhau, làm xiếc à? Nhìn tình cảnh hỗn độn, Bạch Mai thở dài, đám người này điên rồi. Khi bọn họ tỉnh lại thì đã là buổi trưa. Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên bọn họ làm chính là vỗ đầu. Sao đau thế? Lần sau kẻ nào dám cho tao uống nhiều rượu như vậy, lão tử liều mạng với kẻ đó. Rồi rồi, lần sau không có phần của ngươi đâu, ngươi đứng nhìn đi. Cút, người nào không cho lão tử tham gia, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Đau đầu là cái gì? Cái này gọi là thống khoái. Mọi người đều cười. Diệp Lăng sắp xếp xong cho ba người. Nếu bọn họ đã tới thì cũng không thể rảnh rỗi nhàn nhã, cứ giao cho Bạch Mai an bài là được. Diệp Lăng thì tới Hoàng Thiên Lãnh Thổ, dù sao chủ nhân Hoàng Thiên Lãnh Thổ cho mời. Nếu không đi, hiện tại chỉ dựa vào Lôi Cung thì căn bản không phải là đối thủ của Hoàng Thiên Cường Vực. Nếu chuyện gì cũng kéo Cửu Kiếp Lãnh Thổ ra, vậy thì còn ý nghĩa gì, trực tiếp đừng tu luyện nữa, làm thái tử ra cho xong. Quanh Hoàng Thiên Lãnh Thổ có gần 100 lãnh thổ hạ đẳng, mà lãnh thổ trung đẳng thì chỉ có duy nhất Hoàng Thiên Lãnh Thổ. Nói cách khác, trong đại lục này, Hoàng Thiên Lãnh Thổ là vương giả tuyệt đối, cao cao tại thượng, không kẻ nào dám mạo phạm. Một mình Diệp Lăng đi đến Hoàng Thiên Lãnh Thổ, ước chừng bay một ngày rưỡi mới tới nơi. Hoàng Thiên Lãnh Thổ rất lớn, tối thiểu lớn gấp 10 lần Lôi Vực. Dù sao lãnh thổ trung đẳng và cương vực hạ đẳng có chênh lệch rất lớn. Lãnh thổ hạ đẳng muốn thăng lên thành lãnh thổ trung đẳng, tối thiểu phải có nửa bước tiền tồn tọa chấn, hơn nữa cũng phải có ít nhất hơn 100 cường giả cấp bậc tiền vương. Và mở mang lãnh thổ cũng là một vấn đề rất trọng yếu. Nếu như Lôi Vực muốn tấn thăng đến lãnh thổ trung đẳng, tối thiểu phải chiếm đoạt 10 lãnh thổ xung quanh, hay thậm chí là nhiều hơn. Cho nên một lãnh thổ hạ đẳng muốn thăng cấp là một chuyện rất khó xảy ra, mà quan trọng là phải có lãnh thổ thượng đẳng thừa nhận mới được. Diệp Lăng bay đến Hoàng Thiên Lãnh Thổ rồi, nhưng vẫn không dừng lại nghỉ ngơi, trực tiếp phi đến Hoàng Thiên Thành. Dù sao nơi đó mới là trung tâm của Hoàng Thiên Cường Vực. Đây cũng là mục đích của chuyến đi này. Hắn không tới chơi, hắn muốn đi sớm về sớm. Diệp Lăng còn một chuyện trọng yếu hơn đang chờ hắn. Đó chính là cùng Bạch Mai đi đến bảo tàng cuối cùng của Cửu Vĩ Thiên Hậu. Bạch Mai nói, hiện nay có 9 người kế thừa Cửu Vĩ Thiên Hậu đã đều đột phá đến Đại La Hậu Kỳ. Nếu có người nhảy đến cảnh giới đỉnh cao trước, vậy bảo tàng cuối cùng sẽ mở ra. Đến lúc đó Diệp Lăng phải đi cùng, dù không thể vào thì cũng phải nhìn thấy Bạch Mai bình an. Cho nên tuyệt đối không thể dây dưa quá lâu ở Hoàng Thiên Lãnh Thổ, dù sao Diệp Lăng vẫn còn chuyện phải làm. Hoàng Thiên Thành xem như trung tâm chính trị kinh tế của Hoàng Thiên Cường Vực, cho nên nó rất phồn hoa, cường giả như mây. Không dám nói là tiên vương nhiều như chó, mà ít nhất là tiên vương đi đầy đất. Còn Đại La Kim Tiên thì nhiều vô số, dù sao đây cũng là một lãnh thổ trung đẳng, hơn xa cường vực hạ đẳng. Người đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, chưa từng thấy cường giả cấp bậc tiên đế nào đến lãnh thổ hạ đẳng phát triển. Đó không phải là tiên đế, mà là phế vật không có hùng tâm tráng trí. Mà người như thế cũng không thể đột phá đến cảnh giới tiên đế, chỉ là tâm tình đã không được. Diệp Lăng tiến vào Hoàng Thiên Thành, nhìn thành trì nhộn nhịp, hắn gật đầu. Hoàng Thiên Thành không tồi, nếu bàn về trình độ sầm uất thì đã có thể đuổi kịp một vài cương vực thượng đẳng, mà thực lực so ra thì vẫn hơi yếu. Dù sao vương giả của Hoàng Thiên cương vực mới chỉ là nửa bước tiền tôn mà thôi, còn không bằng Thanh Thủy cương vực. Tới đi, khách quan đến xem đi, trong tiệm của chúng ta cái gì cũng có, ăn uống ngủ nghỉ. Khách quan, ngài đến xem đi, đây chính là bảo bối lấy được trong động phủ của một tiền đế tọa hóa. Có người nói đó là một kiện cực phẩm tiên khí, chẳng qua là bị phong ấn mà thôi. Người chớ có tin hắn. Khách quan, ngài tới xem hàng của ta đi. Ta tuyệt đối không lừa ngài, một yêu thú kìm tiền, chỉ cần 10 khối cực phẩm tiên thạch là có thể mang đi. Diệp Lăng đi trên đường, quầy hàng rộn ràng lôi kéo Diệp Lăng. Diệp Lăng lắng nghe vui vẻ, những người này khôi hài thật, giống như phố đồ cổ trên địa cầu, toàn lừa lọc. Món đó mà là cực phẩm tiên khí bị phong ấn ư? Rõ ràng là một kiện trung phẩm tiên khí đã bị hỏng mà thôi. Bọn họ nghĩ mình ngốc à? Mau đến xem đi, đạo duyên tiên nhân luyện chế hạ phẩm thánh đan chất lượng rất tốt, có thể gặp không thể cầu. Mẹ nó, cướp mối làm ăn đúng không? Chỗ ta có trung phẩm thánh đan do đạo duyên tiên nhân luyện chế, 10000 cực phẩm tiên thạch tiền trao cháo múc. Hai kẻ này rất to mồm, hắn nghe tên đạo duyên tiên nhân thì bị hấp dẫn. Chà, mấy năm không gặp, lão già này đã luyện chế ra trung phẩm thánh đan rồi hả? Không tệ, xem ra thiên phú khá tốt, nếu không thì sao có thể thành công luyện chế ra trung phẩm thánh đan trong thời gian ngắn như vậy? Này, hai vị huynh đệ, đạo duyên tiên nhân là ai? Nghe hai người các ngươi nói thì có phải đó là một luyện đan sư rất có danh vọng hay không? Diệp Lăng tới hỏi, hai tên kia lập tức sững sờ rồi cười lạnh. Chà chà, nhà quê, ngay cả đạo duyên tiên nhân mà cũng không biết. Đúng vậy, ta cho người biết, đạo duyên tiên nhân là luyện đan sư mới xuất hiện ở Hoàng Thiên lãnh thổ chúng ta 2 năm qua. Trình độ của ông ấy rất cao, có người nói cường giả của cương vực thượng đẳng cũng tới lôi kéo. Đúng vậy, nhưng ông ta thích vân du tứ hải, không định cư ở đâu. Nếu không ta nhất định sẽ van cầu đại sư giúp ta luyện chế cả một lò. Diệp Lăng nghe hai người này khoe khoang thì vui vẻ. Hai người này nói như thể đạo duyên tiên nhân là của Hoàng Thiên cương vực bọn họ vậy. Thấy người có mua hay không? Không mua thì cút, đừng cản việc buôn bán của lão tử. Một cường giả đại la trung kỳ liếc mắt nhìn Diệp Lăng quát to. Diệp Lăng nhún vai, hắn không nói gì. Dù sao với thân phận và thực lực của hắn mà lại so đo với người này thì quá mất mặt. Khi Diệp Lăng đang định rời đi, đột nhiên có tiếng chửi mắng đánh đập thu hút hắn. Vốn là con phố rộn ràng, đột nhiên một đám người vây quanh chỉ trỏ. Diệp Lăng nghe thấy tiếng chửi mắng đánh đập thì cũng đi tới. Khi hắn đẩy đám người ra thì có chút sững sờ. Trong vòng vây là một cô bé nằm trên đất, khoảng 10 mấy tuổi, rõ ràng là dân bản xứ tiền giới, tu vi chỉ mới thần anh. Nàng mi thanh mục tú, nhưng y phục lại rách rưới và vết máu ở khóe miệng làm nàng trông có vẻ suy yếu. Vây quanh nàng là một đám cường giả cấp bậc kim tiền, bọn họ nhìn nàng đầy dữ tợn. Giữa bọn họ là một thanh niên cầm quạt xếp, sắc mặt của gã trắng bệch, rõ ràng là bị tửu sắc móc rỗng thân thể. Tù vì cũng chẳng ra gì, chỉ là cảnh giới tiên thiên, ở trong tiên giới này có thể coi là tầng dưới chót. Chà chà, lão tử ta coi trọng kỹ nữ nhà ngươi là phúc phận của ngươi, lại còn dám cắn ta ư? Ta cho ngươi biết, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Nơi này là Hoàng Thiên lãnh thổ, lão tử cho ngươi biết, ở đây lão tử chính là trời, chính là pháp. Thanh niên cười dữ tợn, mọi người xung quanh thì thào thảo luận. Chà chà, tiểu bá vương Hoàng Thiên phủ lại chèn ép người ta rồi. Biết làm sao được, ai bảo thân phúc người ta là chủ nhân lãnh thổ này đây? Ở Hoàng Thiên lãnh thổ không ai dám động đến gã. Đáng tiếc cô nương này còn nhỏ như thế lại sắp bị trà đạp, ai dám ngăn cản thì đúng là muốn chết. Thanh niên kia khoát tay áo, đám chó săn kim tiền cười lạnh đưa tới một cây roi mây. Trên roi là gai ngược, lóe ra hàn quang làm người ta rợn cả tóc gáy. Cái roi này mà đánh lên người tuyệt đối có thể cào đến tận xương. Hôm nay lão tử sẽ cho người nếm thử cái gì gọi là đau đớn. Thanh niên vung roi, roi lao về phía tiểu cô nương. Bộp một tiếng, mọi người xung quanh đều nhắm mắt lại, nghe âm thanh này đều cảm thấy kinh hãi. E là tiểu cô nương đã chóc ra thịt bong, nhưng vì sao lại không có âm thanh gì? Chẳng lẽ tiểu cô nương này nén đau không hô ra tiếng? Đúng lúc này, tiếng thanh niên tức giận mắng mỏ khiến bọn họ đều mở mắt ra, rồi bọn họ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mặt tiểu cô nương là một thanh niên vóc dáng cao ngất, gương mặt bằng lãnh, tay siết chặt roi mây. Thật to gan, người dám động thủ với ta ư? Người biết ta là ai không? Thanh niên kia rống lên, gã không ngờ rằng trong Hoàng Thiên Thành lại có người xuất thủ với gã. Thanh niên cắn răng nghiến lợi muốn rút cái roi kia về, nhưng gã dùng hết sức lực cũng không thể lay động nam tử đối diện nửa phần. Một đám nam nhân lại ra tay nặng như thế với một tiểu cô nương, các người thật độc ác. Người cản roi lại chính là Diệp Lăng, hắn không chấp nhận được nên đã lập tức xuất thủ. Dứt lời, Diệp Lăng kéo mạnh, thanh niên kia cầm chặt roi mây nên bị roi mây cắt tay. À, khốn kiếp, đau quá! Thanh niên kia hét lên, xòe bàn tay ra. Nó đã ra tróc thịt bong, máu me đầm đìa, sắc mặt của gã trắng bệch. Khốn kiếp, tiến lên giết chết hai tên khốn kiếp này cho ta! Thanh niên rống giận, 10 mấy cường giả cấp bậc kim tiền gào thét xông tới. Ai u, mẹ ơi, tránh mau, không xong, đánh nhau rồi, xảy ra đại sự rồi, người thanh niên kia gây ra đại họa rồi. Đúng vậy, nhanh lui lại, kẻ kia chính là tiểu bá vương nổi danh lừng lẫy Hoàng Thiên Thành, người nào xui xẻo mới chọc đến gã. Tất cả tiên nhân vây xem đều lui ra xa, một đám kim tiền cũng đã tiến sát Diệp Lăng. Ùng ùng, lực lượng không ngừng lan tràn quanh thân thể Diệp Lăng, hắn vẫn đứng lù lù bất động như một ngọn núi vĩ ngạn không gì sánh được. Cút ngay! Một đám cặn bã đến phòng ngự của hắn còn không phá được, không có tư cách khiến hắn phải xuất thủ. Diệp Lăng gầm lên, khí tức cuồng mãnh chấn động. Rầm rầm, từng bóng người bay ra ngã mạnh xuống đất vô cùng chật vật. Đám kim tiền xuất thủ đều đã ngã xuống đất hộc máu mồm. Cái gì? Mạnh như vậy ư? Thành nhìn ra lệnh lập tức sửng sốt, vẫn đang nắm chặt bàn tay chảy máu của mình. Đại La Kim Tiên, ngươi là Đại La Kim Tiên? Dù là Đại La Kim Tiên thì sao? Ta cho người biết, lão tử tên là Hoàng Thiên Thánh, thúc thúc ta là chúa tể của Hoàng Thiên Cương vực này. Người dám chọc đến ta, ta sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Hoàng Thiên Thánh dữ tợn quát, trực tiếp lộ ra bối cảnh của mình. Khiến mình chết không có chỗ chôn ư? Diệp Lăng cười lạnh, người quá nhiều lời. Diệp Lăng nhảy tới, nâng tay tát thẳng vào mặt Hoàng Thiên Thánh. Tiếng tát thanh thúy, Hoàng Thiên Thánh bay ra sau, va đổ một cái quầy hàng, nện mạnh xuống đất, chật vật không chịu nổi. Vèo, Hoàng Thiên Thánh phun ra một ngụm máu tươi, trong bãi máu còn có mấy cái răng trắng hiếu. Người dám đánh ta? Người muốn chết ư? Ta đã cho người biết ta là ai, người lại dám to gan như vậy ư? Người không coi Hoàng Thiên lãnh thổ ra gì đúng không? Hoàng Thiên Thánh gào thét, gã không thể tin được rằng sau khi Diệp Lăng biết thân phận và bối cảnh của gã mà còn dám đánh gã. Diệp Lăng lắc đầu, người không đại biểu được cho Hoàng Thiên lãnh thổ, đừng quá coi trọng chính mình. Khi người bắt nạt kẻ khác, có nghĩ tới cảm thụ của bọn họ sao? Hiện nay người hãy lĩnh hội tư vị này thật kỹ đi, người cảm thấy thế nào? Diệp Lăng cười lạnh, làm cho Hoàng Thiên Thánh kinh hãi. Gã nhìn thấy hung quang khiến mình sợ hãi trong mắt Diệp Lăng. Kẻ tàn nhẫn, đó tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. Hoàng Thiên Thánh tin rằng Diệp Lăng dám giết chết gã tại đây. Ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta một mạng, sau này ta không dám làm như vậy nữa, ngài cho ta một cơ hội, ta biết lỗi rồi. Hoàng Thiên Thánh vội vã cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng lại tràn đầy sát cơ, gã đang chịu sỉ nhục trước này chưa từng có. Diệp Lăng lắc đầu, không coi trọng lời sám hối này, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, gã sẽ không thay đổi. Không sao chứ, đi thôi, ca ca mang người đi. Diệp Lăng đi tới đỡ tiểu cô nương, sau đó rời khỏi con phố này. Sau khi Diệp Lăng và tiểu cô nương hoàn toàn biến mất ở cuối phố, Hoàng Thiên Thánh dữ tợn hét lên, muốn giết chết Diệp Lăng báo thù rửa hận. Bản tính của Hoàng Thiên Thánh không cho phép gã chịu khuất nhục đến vậy mà không hề làm gì. Gã chắc chắn sẽ trả thù. Với tính cách của gã, Diệp Lăng sẽ bị phạt nặng, thậm chí còn phải chết. Sau khi gã dữ tợn gào xong, đám kim tiền đang nằm ở dưới đất bò dậy, đỡ Hoàng Thiên Thánh dậy, vội chạy về hướng Hoàng Thiên Phủ. Diệp Lăng mang tiểu nha đầu đi tới một lữ điếm, tìm một gian phòng cho nàng tắm rửa một chút. Diệp Lăng chờ ở phòng ngoài, phân phó tiểu nhị đưa thức ăn tới. Nhìn dáng vẻ của tiểu nha đầu, có lẽ đã lâu rồi không ăn gì. Mặc dù tiên nhân có thể ích cốc, thần anh cảnh đói mấy năm cũng không có vấn đề, nhưng ăn uống vẫn sẽ có cảm giác thỏa mãn. Không lâu sau cửa mở ra, tiểu nha đầu mặc một bộ trường sa màu trắng đi ra. Nàng cúi đầu, Diệp Lăng liếc mắt nhìn nàng một cái rồi lập tức sửng sốt. Tóc ướt nhẹp phủ trên bả vai, trên khuôn mặt đỏ rực đã có vài phần quyến rũ, đôi mắt sáng như trân châu. Mỹ nhân! Diệp Lăng thầm than, nếu nàng trưởng thành không biết sẽ mê đảo biết bao nhiêu nam nhân. Đến đây đi, đói bụng lắm hả? Ăn trước đi. Diệp Lăng mỉm cười, tiểu nha đầu vẫn còn sợ người lạ, nhưng có vẻ như không chống được sự mê hoặc của thức ăn. Nàng đi tới, thận trọng cầm một miếng thịt ăn. Dần dần nàng buông lỏng cảnh giác, bắt đầu ăn uống tự nhiên. Ăn no rồi còn ợ một cái, vỗ bụng mình. Người có người nhà không? Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi. Tiểu nha đầu lắc đầu, sắc mặt như thường. Có vẻ nàng cũng không hề thương tâm. Ta không có người thân, từ khi ta nhớ được thì đã làm ăn xin hoặc làm chút việc vặt ở Hoàng Thiên lãnh thổ. Có vẻ tiểu nha đầu đã không còn đề phòng Diệp Lăng, bắt đầu nói nhiều hơn. Diệp Lăng gật đầu. Vậy người có tên không? Tên? Đúng rồi, ta có một khối ngọc bài, phía trên có khắc hai chữ. Từ khi ta biết chuyện đã đeo rồi, cho nên ta hay dùng hai chữ này như tên. Tiểu nha đầu tháo ngọc bài trên cổ xuống đưa cho Diệp Lăng. Là một khối ngọc bài màu tím, chất liệu thần bí. Hắn nhìn không ra rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì. Trên ngọc bài khắc hai chữ rất thanh tú, vừa nhìn đã biết là nữ nhân khắc lên. Hai chữ này là Tử Y. Tử Y đúng không? Nếu như ngươi không có nơi để về, vậy đi theo ta đi, sau này ngươi gọi ta là ca ca là được. Diệp Lăng cười nói sờ đầu Tử Y. Hắn có hảo cảm với Tử Y, nhận làm muội muội cũng không tồi. Tử Y ngẩn người, khuôn mặt ngây thơ nhìn Diệp Lăng, rồi nàng gật đầu thật mạnh, có vẻ hơi kích động. Ca ca, ta có ca ca. Tử Y kích động. Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu. Quả nhiên trẻ nhỏ rất dễ thỏa mãn. Được rồi, nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta đi đến một nơi rồi ta mang ngươi về nhà. Diệp Lăng vỗ vai nàng. Tử Y gật đầu, sau đó leo lên giường nằm, nhắm mắt ngủ. Mấy phút sau, Tử Y đã chìm vào giấc ngủ. Dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ, hơn nữa còn trải qua sự tình như vậy, nàng đã cực kỳ mệt mỏi, vậy nên nhanh chóng ngủ mất. Diệp Lăng nhìn Tử Y đang ngủ say mà lông mi không ngừng rung động, hắn không khỏi lắc đầu. Tiểu nha đầu này không có cảm giác an toàn. Cũng phải thôi, lẻ loi một mình mà sống được ở tiên giới tàn khốc đến bây giờ không dễ dàng gì. Sau khi Tử Y vừa mới ngủ chưa lâu, sắc mặt của Diệp Lăng biến đổi. Hắn đứng dậy phất tay một cái, một đạo tiên lực bao phủ Tử Y. Một đám khỉ nhảy nhót, đừng ép ta phải động thủ. Diệp Lăng lạnh giọng nói. Hắn cảm giác được có một đám đại la kim tiền và một cường giả tiên vương sơ kỳ đang tìm kiếm hắn và Tử Y trong khách sạn. Yên tâm đi, ca ca sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm phiền ngươi. Diệp Lăng thì thào, giọng nói kiên nghị như một lời thề. Rồi Diệp Lăng ra khỏi phòng. Đứng trên hành lang, Diệp Tiên Kiếm lặng yên xuất hiện trong tay, lóe ra kiếm quang bàng bát. Sau đó, ước chừng hơn 20 cường giả xuất hiện đối diện với Diệp Lăng. Mỗi kẻ đều mang sát cơ cuồn cuộn, thần sắc dữ tợn. Người cầm đầu là cường giả tiên vương sơ kỳ, thần sắc uy nghiêm, hai tay chắp sau lưng vô cùng cao ngạo. Đại la mà cũng dám động vào thiên thánh thiếu gia, người muốn chết ư? Cường giả tiên vương sơ kỳ khinh miệt cười nói. Diệp Lăng lại nở nụ cười không kiêng nể gì cả. Tiên vương kia còn không bằng hư thiên tiên vương, nếu mình muốn giết gã thì chẳng mất mấy công sức. Lên đi, làm thịt kẻ không biết trời cao đất rộng kia. Tiên vương phất tay, hơn 10 cường giả đại la khí thế xông thiên, cầm tiên khí tấn công Diệp Lăng. Từng đạo công kích phóng đến, mang theo sát ý nồng nặng. Hoàng Thiên Thánh đã ra lệnh, tìm được Diệp Lăng thì trực tiếp giết chết, không cần buông tha Tử Y. Hai kẻ dám can đảm đắc tội với gã thì đều phải chết. Nhưng mười mấy cường giả đại la còn chưa vọt tới gần Diệp Lăng, Diệp Lăng đã động. Lôi vực hàng lâm. Lôi vực lan tràn từ dưới chân Diệp Lăng tản ra bốn phía, từng đạo lôi đình không ngừng hiện lên trong không trung. Diệp Lăng cầm Diệt Tinh Kiếm cười lạnh một tiếng, nhìn đám ngu ngốc lao đến nạp mạng. Không được, mau lùi lại. Tiên vương đứng cách đó không xa thấy lôi vực hàng lâm thì lập tức kinh hãi vội vã quát. Nhưng đã muộn, mười mấy cường giả đại la kia lao vào lôi vực, thế tiến công hoàn toàn ngừng lại. Ngày sau đó, Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười lạnh giá không gì sánh được. Đừng hòng chạy thoát. Hắn vùng kiếm, kiếm quang phóng đi. Tất cả cường giả đại la chỉ thấy một đạo hàn quang xâm nhiên chợt lóe lên trước mắt mình. Ngày sau đó, từng luồng khí tức tịch diệt sinh ra trong cơ thể bọn hắn, sinh cơ dồi dào trong cơ thể biến mất trong nháy mắt. Không! Tất cả cường giả đại la đều kinh hồ nhưng vô dụng. Từng gã cường giả ngã xuống mặt đất, thần sắc Diệp Lăng vẫn đạm mạc như trước. Ngày hôm nay, hắn giết mười mấy cường giả đại la như giết một con chó, không cần tốn nhiều sức. Qua đây, ta giết người. Diệp Lăng nâng kiếm, chậm rãi đi về phía cường giả tiền vương sơ kỳ. Trong hành lang, Diệp Lăng cầm kiếm chậm rãi đi về phía tiên vương kia. Trên đất, mười mấy thi thể đại la kim tiền đã không có khí tức nằm ngổn ngang. Mười mấy cường giả này đã bị Diệp Lăng giết sạch trong nháy mắt. Nhìn Diệp Lăng cường thế bước tới, tiên vương đối diện không tự chủ lùi lại hai bước, rõ ràng là gã đang sợ hãi. Gã không thể suy nghĩ điều gì, Diệp Lăng dọa sợ gã, một kiếm vừa rồi khiến gã dựng cả tóc gáy. Thật to gan, vậy mà dám khiêu khích ta, ngươi cho rằng như vậy thì có thể hù dọa ta sao? Ta cho ngươi biết, ta là Tiên Vương, ngươi là Đại La, ngươi chỉ là một con kiến hôi hèn mọn mà thôi, không có tư cách kiêu ngạo ở đây. Tiên Vương tự động viên chính mình, nhưng rõ ràng là không có tác dụng, chính gã cũng không hiểu vì sao mình lại bị kẻ trước mắt này dọa sợ. Diệp Lăng không nói gì, tiếp tục đi tới. Đột nhiên hắn lao nhanh, trong nháy mắt đã tới bên người Tiên Vương kia. Một kiếm chém ra, kiếm quang rực rỡ chợt lóe lên trước mặt của Tiên Vương. Không được! Tiên Vương kinh hãi thất sắc, liên tục rút lui. Một tay bỗng nhiên đánh ra, lực lượng Tiên Vương càn quét lao về phía Diệp Lăng. Nhưng khi trưởng phong tới gần Diệp Lăng, lại bị khí tức của hắn chấn động đánh nát bấy. Ngay sau đó gã cúi đầu, khó tin nhìn một vết thương hẹp dài trên bụng, gã trừng mắt. Không, điều này sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Tiên Vương kinh hãi, tu vi Đại La mà có thể dễ dàng làm gã bị thương. Chẳng lẽ là thiên kiêu tới từ thánh địa, hay là người có thế lực thượng đẳng, hoặc là thiên kiêu của đại gia tộc? Diệp Lăng cười lạnh, nhìn kẻ sợ hãi ở đối diện, hắn lắc đầu. Một kẻ yếu trong cảnh giới Tiên Vương sơ kỳ mà cũng dám lớn tiếng gọi ta là con kiến hôi ư? Kẻ yếu trong cảnh giới Tiên Vương sơ kỳ, Diệp Lăng hình dung gã như thế cũng không quá phận chút nào. Tu vi kẻ này bất ổn, rõ ràng là dùng đan dược hoặc là tiên thạch để thăng cấp. Loại tiên nhân này cả đời chỉ có thể sở hữu tu vi như vậy. Nếu là Đại La bình thường thì không sao, nhưng đối đầu với Diệp Lăng thì không thể. Tiểu tử, người đừng đắc ý. Nơi này là Hoàng Thiên Thành, người có biết người đã đả thương cháu trai của chủ nhân lãnh thổ chúng ta hay không? Người gây ra họa lớn rồi. Nếu người tức thời thì hãy ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi. Nếu không, người chắc chắn sẽ không sống được, chớ đừng nói là muốn chạy trốn. Hoàng Thiên Thành, trung tâm Hoàng Thiên Cường Vực, dù là cường giả Tiên Vương đỉnh phong tới thì cũng đừng nghĩ chạy đi, huống chi là Diệp Lăng. Người nói quá nhiều, tên chó săn kia, hoặc là chết hoặc là cút đi. Diệp Lăng cười nhạt, thân thể lại lao lên, trường kiếm trong tay chém mạnh. Nhưng ngay sau đó, một đạo công kích ẩn chứa tiên lực nồng hậu phá tan công kích của Diệp Lăng. Diệp công chủ, thủ hạ lưu tình. Trong không trung, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, kẻ đó mỉm cười, ánh mắt huy hoàng, khí tức đáng sợ trong cơ thể không ngừng tràn ra. Cường giả Tiên Vương trung kỳ, Vô Không Tiên Vương. Khi Vô Không Tiên Vương vừa xuất hiện, Tiên Vương kia lập tức cười to. Tiểu tử, lần này ngươi khó mà chạy thoát, ngươi biết đây là ai không? Đó là cường giả Tiên Vương của Hoàng Thiên Cương vực ta. Đừng thấy hắn chỉ là trung kỳ, nhưng hắn có thể địch lại cường giả Tiên Vương hậu kỳ, hắn chính là Vô Không Tiên Vương. Nếu không muốn chết thì quỳ xuống cho ta, nếu không ta sẽ lấy mạng của ngươi. Cường giả Tiên Vương sơ kỳ dữ tợn quát, chỉ gã không thấy nụ cười khinh miệt của Diệp Lăng. Hắn nắm bàn tay đập mạnh một cái, quyển phòng phá không lao đi. Khi Tiên Vương sơ kỳ còn đang hưng phấn uy hiếp Diệp Lăng, chưa kịp phản ứng, thân thể gã đã bị đập bay. Tiên Vương kia nện mạnh xuống sàn nhà, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Lực lượng của Diệp Lăng rất đáng sợ, đừng nói là gã, dù là Vô Không Tiên Vương đỡ lấy một quyền này thì cũng không chịu nổi. Nói thêm câu nữa, ta làm thịt người. Ánh mắt của Diệp Lăng lạnh lẽo, hắn cười dữ tợn, sau đó hắn nở nụ cười nhìn Vô Không Tiên Vương. Hoàng Thiên lãnh thổ thật uy phong, muội muội ta bị Hoàng Thiên Thánh ép buộc, nàng phản kháng lại rồi bị đánh chửi ở trên đường mà cũng không người dám ngăn, giỏi thật đấy. Ta ra tay dạy dỗ tên kia, kết quả lại có nhiều người muốn đẩy ta vào chỗ chết như vậy. Nếu không phải ta có chút thủ đoạn, đám người này lại là một đám phế vật, có phải là đã làm thịt ta rồi không? Diệp Lăng nói vậy là không cho Vô Không Tiên Vương một chút mặt mũi nào, nhưng Vô Không Tiên Vương không hề tức giận. Y biết rõ đây là một kẻ kiêu ngạo, hơn nữa dùng tu vi Đại La Kim Tiên cường thế chém giết một Tiên Vương, bây giờ còn đánh cho Tiên Vương kia không chút năng lực phản kháng. Diệp Lăng có tư cách kiêu ngạo, mà người ta còn là chủ nhân lôi vực, có chút tính khí cũng là rất bình thường. Vô Không Tiên Vương hạ xuống, đi tới bên người Diệp Lăng, vỗ bả vai của hắn cười nói. Được rồi, đừng nóng giận, ta ở đây cảm nhận được dao động chiến đấu nên mới chạy tới. Ta đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra, chúng ta vào trong phủ trước đi, gặp phủ chủ rồi hãy nói. Vô Không Tiên Vương quay đầu nhìn Tiên Vương đang nằm ở trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Còn ngươi, về Hoàng Thiên Phủ đến hình đường lãnh phạt. Hình đường? Nghe được hai chữ này, sắc mặt của Tiên Vương kia trở nên thảm đạm, suýt nữa thì đã ngất đi. Ông trời ơi, hình đường, toàn bộ Hoàng Thiên lãnh thổ có người nào không biết, kẻ không có tội mà vào hình đường thì cũng phải lột một tầng da. Vậy chuyến đi này chỉ sợ gã sẽ mất đi nửa cái mạng. Đi thôi Diệp công chủ, phủ chủ đã chờ ngươi từ lâu, ai biết ngươi lại cải trang vi hành. Diệp Lăng gật đầu, nói với Vô Không Tiên Vương vài câu, rồi đi vào phòng muốn đánh thức Tử Y. Nhưng còn chưa mở cửa, Tử Y đã đẩy cửa ra, gương mặt sợ hãi. Diệp ca ca, ngươi đã đi đâu? Tử Y sợ ngươi không quan tâm đến ta nữa, ta sợ quá. Tử Y vọt vào trong lòng của Diệp Lăng. Diệp Lăng vỗ lưng nàng. Ca ca đi ra ngoài gặp bằng hữu, ngươi yên tâm, ca ca không đi đâu cả. Vô Không Tiên Vương nhìn thấy Tử Y thì khẽ mỉm cười, nhưng đột nhiên đôi mắt y ngưng lại, hoảng hốt. Trong Hoàng Thiên Thành, Diệp Lăng mang theo Tử Y đi theo Vô Không Tiên Vương đến Hoàng Thiên Phủ ở giữa thành. Trên đường, Diệp Lăng và Vô Không Tiên Vương không hề nhàn rỗi, sau khi thăm hỏi lẫn nhau thì hàn huyền trò chuyện. Qua đó, Diệp Lăng biết Hoàng Thiên Thánh là cháu trai của chủ nhân Hoàng Thiên lãnh thổ Hoàng Thương, mà đại ca của Hoàng Thương thì đã tráng niên mất sớm, chỉ để lại một đứa con. Từ nhỏ Hoàng Thiên Thánh không ở trong Hoàng Thiên Thành, mà là ở cùng mẫu thân ở tại lãnh thổ khác. Mãi đến mấy năm trước mẫu thân của Hoàng Thiên Thánh tái giá, gã mới tìm đến Hoàng Thương. Người này bản tính ác liệt, Hoàng Thương cũng không yêu mến gã, nhưng dù sao cũng là con trai của đại ca mình, y cũng bất lực. Hoàng Thiên Thánh dựa vào tính cách dễ dàng tha thứ của thúc thúc mình mà lấn áp nam nữ trong thành, không chuyện ác nào mà không làm. Mà Hoàng Thương còn không biết mấy chuyện này, nếu không đã sớm đánh gãy chân tên khốn kiếp kia. Sau khi nói chuyện cùng với Vô Không Tiên Vương, Diệp Lăng cảm thấy Hoàng Thường cũng không tệ lắm. Diệp công chủ, ngươi đừng nói đùa với ta, tiểu nhát đầu này là em gái ruột của ngươi ư? Hay do Diệp công chủ ngươi gặp chuyện bất bình nên mới quen biết? Vô Không Tiên Vương khẽ cười. Diệp Lăng gật đầu, chuyện này chắc chắn không thể gạt được y, vậy cứ thừa nhận thôi. Mười mấy năm trước thê tử của phủ chủ nhà ta bất hạnh gặp nạn, bây giờ chỉ độc thân một mình, nếu có được một đứa nữ nhi thì tốt biết bao nhiêu. Vô Không Tiền Vương lắc đầu thở dài. Tử Y nghe vậy thì lôi kéo một góc áo của Diệp Lăng, nàng hơi khẩn trương. Tiến vào Hoàng Thiên Phủ, xung quanh đều là cung điện cao vút nguy nga, khắp nơi đều là thất thải thần quang sáng chói, lộ vẻ đại khí xa hoa. Không tệ, nếu so sánh Lôi Cung với Hoàng Thiên Phủ này thì ta khác nào một kẻ đến từ nhà quê. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt hắn không có vẻ kinh diễm. Hắn đã gặp quá nhiều, thế này có là cái gì, còn không bằng một cái chắc điện tại cửu kiếp cường vực. Diệp công chủ tuổi trẻ tài cao, chắc chắn ánh mắt không chỉ hạn hẹp vậy thôi chứ. Vô Không Tin Vương cười, dẫn Diệp Lăng đi tới một đại điện, để hai người ngồi xuống, sau đó y rời khỏi đi mời Hoàng Thương. Trong một tiểu viện rất khác biệt, một người trung niên đứng dưới tán cây đào, thương cảm nhìn đóa hoa tàn lụi ở phía trên. Y mặc đại bào hắc sắc, thần sắc có chút bị thương, cơ thể lan tràn khí tức đáng sợ thuộc về tu vi tiền tôn. Hoàng Thương vậy mà là tiền tôn, chắc mọi người sẽ khiếp sợ khi biết điều này. Dù sao mọi người chỉ biết rằng Hoàng Thương là một cường giả nửa bước tiền tôn mà thôi. Tuy chỉ khác nhau có hai chữ, nhưng thực lực lại khác xa. Nếu một ngày y đột phá đến cảnh giới tiên đế, vậy ngày thăng cấp lãnh thổ thượng đẳng cũng không còn xa. Cung chủ, Diệp Lăng Lôi Cung tới. Ngoài viện, Vô Không Tiên Vương hơi khom người bẩm báo với Hoàng Thương bên trong. Hoàng Thương xoay người, trên gương mặt kiên nghị không hề dao động, chỉ gật đầu. Nếu vậy thì đi thôi. Hoàng Thương xoay người muốn đi. Đúng lúc này, Vô Không Tiên Vương nhíu mày đi tới bên người Hoàng Thương, nhỏ giọng nói một câu. Nghe xong, Hoàng Thương đột nhiên biến sắc đờ ra, nhưng trong nháy mắt, trong đôi mắt y lộ vẻ vô cùng cuồng nhiệt. Người nói thật ư? Hoàng Thương nắm chặt tay Vô Không Tiên Vương. Vô Không Tiên Vương gật đầu cười. Đi thôi, đi xem nào. Trong đại điện, Diệp Lăng ngồi nhìn Tử Y đang nhìn đông ngó tây bên cạnh. Tử Y, nơi đây đẹp không? Diệp Lăng khẽ mỉm cười hỏi. Tử Y gật đầu khẳng định, nơi đây rất đẹp. so với nơi đẹp nhất nàng từng gặp ở trong mộng thì còn đẹp hơn. Diệp công chủ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, người tới Hoàng Thiên Phủ mà ta không tự thần nghênh tiếp, thật thật lễ. Đúng lúc này, một tiếng nói sang sảng vang lên, Hoàng Thương và Vô Không Tiên Vương đã đi tới. Diệp Lăng không làm dáng, hắn đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Thương, mí mắt hắn hấp háy vài cái. Tu vi của Hoàng Thương này không giống với lời đồn bên ngoài. Bên ngoài đồn đại, Hoàng Thương chỉ là nửa bước tiền tôn, nhưng hiện tại Hoàng Thương đã là tiền tôn sơ kỳ. Hơn nữa đã đến tiên tôn sơ kỳ rất lâu rồi, tu vi hùng hậu, tiên lực hồn hậu, không có chút dáng vẻ nào là vừa mới đột phá. Diệp công chủ không tiếp đón từ xa, nghe tiếng Diệp công chủ tuổi trẻ tài cao đã lâu, cảnh giới đại la chu diệt tiên vương, nếu chuyển đi sợ rằng không có biết bao nhiêu thế lực sẽ đến mời Diệp công chủ. Cách biệt một đại cảnh giới chu diệt địch nhân, người như vậy được rất nhiều thế lực tha thiết ước mơ, chắc chắn không ít thế lực sẽ mượn hơi. Diệp Lăng lắc đầu, Hoàng phủ chủ nói đùa, chút tu vi của ta sao lọt được mắt ngài. Lần này ta tới đây là để báo tin với phủ chủ rằng lô vực đã thành lập, may mà phủ chủ cho phép, nếu không ta sẽ không có được hồng ma lãnh thổ. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, hắn biết cách xã giao, hắn cũng đâu có ngốc, đời trước có thể đi tới cửu kiếp tiên đế, hắn sao có thể là kẻ ngốc được. Hoàng Thương cười cười, hiển nhiên là lời Diệp Lăng nói làm y rất hưởng thụ. Quanh đây có hơn trăm lãnh thổ hạ đẳng, chỉ có mình Hoàng Thiên Phủ là áp đảo tất cả. Ở đây y là vương giả tuyệt đối, lời y nói còn quyền lực hơn cả thánh chỉ ở hạ giới. Thực lực và nắm tay mới là vốn liếng làm nên tất cả. Diệp công chủ khách khí rồi, ngồi đi. Hoàng Thương đi tới chủ vị, nhìn Diệp Lăng và Tử Y, y khẽ mỉm cười. Diệp công chủ, tiểu nha đầu bên cạnh ngươi đây là... Diệp Lăng gật đầu, đây là muội tử nhà ta, tên là Tử Y. Diệp Lăng nói với Tử Y, Tử Y, đi bái kiến Hoàng phủ chủ đi. Tử Y sợ hãi đứng lên, đi tới bên người Hoàng Thương, khẽ gật đầu cùng kính nói. Tử Y bái kiến Hoàng thúc thúc. Tử Y biết người đàn ông trước mắt này là ai, đây chính là chúa tể của vùng đất này, trước đây nàng chưa từng gặp người nào mạnh như vậy, cho nên hiện tại trái tim của nàng đang đập nhanh dữ dội. Hoàng Thương nghe vậy thì lập tức cười ha hả, đột nhiên y cười thần bí. À, Tử Y, thúc thúc có thể nhìn ngọc bội trên cổ của ngươi được không? Yêu cầu này làm cho Tử Y trở tay không kịp, sau đó nàng quay đầu nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng đang mơ hồ, Hoàng Thương làm sao vậy, xem ngọc bội làm cái gì? Nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, để Tử Y đưa ngọc bội cho Hoàng Thương, sau đó thần sắc Hoàng Thương lập tức thay đổi. Kết thúc tập 190.